Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, một kiếm. Trái ác quỷ năng lực cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Liền phảng phất bách thú Kaido, hệ Zerun năng lực giác tỉnh giả từ xưa đến nay khẳng định không ít. Nhưng thu hoạch được bất tử danh xưng, chỉ có Kaido, tại rốt đoán chừng bên trong. Bách thú Kaido khẳng định tại hệ Zerun thức tỉnh trên cơ sở. Lại đi ra không ngắn con đường, trạng thái bình thường liền có gần như phổ thông thức tỉnh lực lượng. Mà Raki no Mi, liên quan đến vận mệnh lực lượng, rất khó nói nó đến tột cùng có thể làm được một bước nào. Rốt nhất định phải đối với cái này có chỗ cảnh giác. Dù sao chính phủ thế giới nội tình thâm hậu, chưa hẳn không có tương tự năng lực. Rốt lựa chọn khoanh tay đứng nhìn về sau. Bakara vị này nữ thần may mắn cũng có chút không ổn. Tràn ngập nguy hiểm, nếu không phải đối diện đánh lấy bắt sống vị này hoàng kim thuyền trụ cột ý đồ, e sợ đã bị đánh giết. Đại khái qua 30 giây, Rốt Kenbunsoku liền phát giác được hai đạo khí tức. Rõ ràng là hoàng kim thuyền cường lực tay chân. Bọn hắn cấp tốc tới gần, tựa hồ muốn cứu viện Bakara. Nhưng Rốt rất xác định, hai vị này trước đó đều tại khá xa địa phương kịch chiến. Hẳn không có nhàn hạ đi chú ý những người khác mới đúng. Thú vị, Rốt cười nhạt một tiếng, cố tình thăm dò dưới Raki no Mi cực hạn. Hắn đưa tay điểm nhẹ, hai đạo nhỏ xíu tia chớp bỗng nhiên phá không, trong nháy mắt mà thôi, liền tiến vào cái kia hai cái tay chân trong cơ thể. Xì xì xì, nhỏ xíu hồ quang điện tại bên ngoài thân lấp lóe, hai tên tay chân không có bất kỳ cái gì lo lắng, trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Đại ca, không nhìn lầm, cô nàng này có lẽ còn là cái chim non, chúng ta nhưng có diễm phúc, đợi chút nữa đều chú ý một chút cường độ, đừng quá mãnh liệt, ta còn muốn chơi nhiều mấy ngày đâu, ha ha. Lần trước thế nhưng là ngươi cái tên này không thu liễm. Nhất định phải tiền hậu giáp kích. Mấy cái hải tặc một bên vây công Bakara, một bên cười dâm, ngoặc kép. Bakara cái chán bốc lên mồ hôi dịn, quần áo lộn xộn, nội tâm lại tương đối bình tĩnh. Bởi vì đệ nhất thế giới đấu giá hội nguyên nhân, nàng sớm chứa đựng rất nhiều may mắn. Mặc dù trước đó viện trợ Trảm Long kiếm hào chiến thắng Fujitora tiêu hao rất nhiều, nhưng còn lại cần phải đủ để ứng đối nguy cơ trước mắt. Qua lại kinh lịch nói cho Bakara, chỉ cần may mắn không có tiêu hao hết, nàng chính là bất tử. Đủ loại trùng hợp sẽ luôn để cho nàng gặp dữ hóa lành, nhưng theo chứa đựng may mắn chi lực không ngừng tiêu hao, dần dần thấy đáy. Bakara không khỏi luống cuống. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Bakara miễn cưỡng tránh đi một đạo công kích, lảo đảo mấy bước, thất kinh. Nàng không rõ vì cái gì may mắn chi lực đang không ngừng tiêu hao, nhưng cục diện nhưng như cũ không có mảy may chuyển biến tốt đẹp. Tiếp tục như vậy nữa, nàng sẽ không phải thật đưa tại cái này ba cái hải tặc trong tay a? Vậy còn không như chết được rồi. A, 9 người, 36 viên đạn lạc. Hoàng Kim Đế cùng Fujitora chiến đấu dư ba, đã đến cực hạn sao? Đột nhiên truyền đến thanh âm, để Bakara thân thể chấn động, con người co vào. Cái kia ba tên hải tặc cũng phát hiện Rốt, sắc mặt lập tức đại biến, tham lam cùng dục hỏa liền phảng phất hất xuống đầu một chậu nước lạnh. Không chút do dự, lập tức chạy trốn, xoẹt, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm mang màu bạc, đột nhiên phá không mà ra, trong nháy mắt mà thôi, ba cái thực lực không kém tinh anh hải tặc trực tiếp liền bị kiếm mang chém thành hai đoạn. Kiếm mang màu bạc tốc độ không giảm chút nào, thuận thế chạm tại Hoàng Kim Chi Vương khách sạn trên vách tường. Hoàng Kim Chi Vương khách sạn toàn thân do Hoàng Kim chế tạo. trình độ cứng cáp kinh người, nhưng ở rốt chảm kích dưới, những thứ này phổ thông hoàng kim cùng đậu hũ không có gì khác biệt. Dưới một kiếm này, toàn bộ khách sạn bị chặt nghiêng mở hơn phân nửa, liền phảng phất bị chém ra hơn phân nửa cổ thụ, run rẩy, bắt đầu lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể lật nghiêng. Cái này, đây chính là Trảm Long kiếm hào lực lượng sao? Baccara mảnh nhỏ trương thành hình chữ O, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Trước đó, nàng chỉ biết là Rốt rất mạnh, mạnh phi thường, ẩn ẩn có thế giới mạnh nhất xưng hô, nhưng bởi vì chưa hề thấy tận mắt, cũng không phải là quá rõ. Bây giờ xem như biết, chân chính cường giả tuyệt thế đến cùng khủng bố cỡ nào. Một kiếm chặt đứt hoàng kim chế tạo cực lớn khách sạn. T, toàn bộ hỗn loạn chiến trường đều bởi vì Rốt một kiếm này mà hơi dừng lại dưới. Vang lên liên tiếp hít vào khí lạnh thanh âm. Hoàng kim chi vương khách sạn là hoàng kim đế dốc sức chế tạo, phi thường kiên cố. Bọn hắn phần lớn người đem hết toàn lực, cũng bất quá miễn cưỡng đánh nứt. Có thể Rốt một kiếm lại cơ hồ đem toàn bộ khách sạn chém ra. Uy năng như thế, thực sự đáng sợ phải sợ. Thực lực của hắn mạnh rất nhiều. Fujitora sắc mặt trịnh trọng, mà đối diện Hoàng Kim Đế càng là vừa kinh vừa sợ. Nhưng càng nhiều, vẫn là rung động, thật là đáng sợ. Không sử dụng thức tình, ta e sợ căn bản không phải nam nhân kia đối thủ. Hoàng Kim Đế lần thứ nhất ý thức được Trảm Long kiếm hào bốn chữ này đại biểu phân lượng. Ngoặc kép, chính sống chết mặc bay Beckman thấy thế, trong mắt co vào, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Lực lượng như vậy, sang có đánh hay không qua được hắn không biết, nhưng mình khẳng định là đánh không lại. Không có ý tứ, không có khống chế lại lực đạo. Khanh, một tiếng cắm kiếm vào vỏ. Rốt sắc mặt bình thản mở miệng, trong lòng coi như hài lòng. Quyết định chạm kích uy năng, ngoại trừ kiếm thuật tạo nghệ, còn có lực lượng, giống nhau kiếm thuật tạo nghệ. Big Mom chạm kích, khẳng định mạnh hơn, bởi vì nàng hình thể càng lớn, có kinh khủng quái lực, mà Rốt kiếm thuật tạo nghệ, có lẽ vẫn còn so sánh không lên trở thành đại kiếm hào nhiều năm hó cai cùng tóc đỏ. Nhưng hắn lực lượng viễn siêu thường nhân, chỉ so với Big Mom loại kia quái vật hơi kém. Chảm kích mạnh đã đủ để cùng những cái kia đỉnh tiêm đại kiếm hào tranh phong. Huy, còn có thể động sao? Rốt nhìn về phía một bên ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, lộ ra mảnh mai Baccara. Không thể, Baccara yếu ớt nói, nàng gần như đem may mắn chi lực tiêu hao hết. Thể năng đã đến cực hạn, lúc này tùy tiện đến người bình thường đều có thể đối với nàng muốn gì cứ lấy. Không muốn kháng cự, Rốt nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền đem Baccara tiện tay nhấc lên, ném vào trong không gian giới chỉ. Không gian của hắn chiếc nhẫn là do hệ Paramecer pháo đài trái cây chế tạo thành, nội bộ có không khí lưu thông, có thể giấu người sống. Đem nữ thần may mắn đóng gói hoàn tất, Rốt vỗ tay một cái, liếc nhìn hội trường, lúc này sàn bán đấu giá thân nhau, không có người chọc tới hắn, hắn tạm thời cũng không muốn cùng những người này giao thủ. Fujiura xuất hiện, để Rốt minh bạch, hoàng kim thuyền chuyến đi, rất không có khả năng cùng mong muốn bên trong đồng dạng thuận lợi. Tốt nhất vẫn là trước đem thấy được lợi ích lấy đến trong tay. Hoàng kim thuyền mặc dù phi thường cực lớn, nhưng chỉ sợ cũng không chịu nổi Rốt cùng Fujitora những người kia kịch chiến. Cuối cùng rất có thể bị đánh chìm, rơi vào biển cả. Nhưng vào lúc này, Rốt Kenbunsoku bỗng nhiên cảm ứng được một cái khí tức quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn lại, vừa lúc đã nhìn thấy Karina đang mặc màu đen y phục dạ hành. Tại cuối hành lang chợt lóe lên, giống như trong đêm tối tinh linh, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Con mèo này muốn hành động sao? đi theo nàng có lẽ có thể có ngoài ý muốn thu hoạch. Ngân mang lóe lên, Rốt trong nháy mắt biến mất ở trong sân. Cùng lúc đó, Herbert cùng Trafalgar cũng đã đi vào khách sạn bên ngoài. Lúc này hoàng kim thuyền các nơi cũng bắt đầu tao loạn, đầu đầu cũng có tiếng la giết, thương pháo thanh, hoàng kim thuyền chỗ như vậy, một khi phát sinh náo động, phản ứng dây chuyền phi thường đáng sợ, liền phảng phất tận thế hàng lâm, nhân tính gông xiềng bị phá trừ, đầu đầu cũng có cướp bóc, giết chóc, tràng diện phi thường kinh người. Bên này, Herbert hai người cẩn thận quan sát, không bao lâu, liền phát hiện mấy cái mang theo mặt nạ thân ảnh, loại kia cách ăn mặc, hiển nhiên là CP không thành viên, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, sau đó lặng lẽ đuổi theo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.